Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, phân mà kích chi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Vân Dương thẳng hít vào một hơi thật dài, trên mặt lại lộ ra tới một cái nụ cười nhàn nhạt. Bình tĩnh mà xem xét, giờ này khắc này. Hắn tuyệt không muốn hiện tại liền cùng Hạc tộc đối đầu cùng chết. Bất quá bây giờ cục diện này còn tại trong dự đoán của hắn, xuất hiện đến không ngoài sở liệu, hợp tình lý. Nơi đây thủy chung là Thiên Quan thành nơi không xa, làm địa đầu xa Thiên Quan Vương ở trong thành bắt không được chính mình, nhưng lại vong chính mình chi tâm không chết, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác diệt trừ chính mình. Mà mình cùng Bạch Hùng các loại tụ hợp, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cũng chỉ có tại Tử La Lan, lão hồ ly này lòng có không chuyên tâm thời điểm, mới có thể nhất cử thành cầm. Điểm này cũng không khó đoán. Đương nhiên Hạc tộc bên kia kế không đến đây, hoặc là nói lão thụ cấp độ quá cao, khiến cho Hạc tộc bên kia hoàn toàn không có cảm giác. Vân Dương cũng không quan trọng, sau đó tức đi, càng dễ dàng cho đến tiếp sau động tác, mà coi như đối phương đi vào, cũng không coi là nhiều khó lường ác liệt cục diện, dựa vào bản thân che giấu bó lớn thực lực, đại sát một đợt đằng sau rời đi, cũng chưa hẳn không thể, mà trước mặt trạng thái duy nhất vượt qua tại Vân Dương ngoài dự liệu lại là, lần này tới Hạc tộc cường giả. Thật sự có chút nhiều, nhiều đến Vân Dương cũng cảm giác có chút cật lực tình trạng. Xem ra nhất định phải cải biến một chút sách lược. Vậy mà tổng cộng 14 vị nhiều, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, toàn phương vị vây quét. Thật đúng là rất để ý mình a. Nếu là dựa theo tình huống bình thường phỏng đoán, vị này Hạc Vương, ân, cũng chính là Thiên Quan Vương chỉ huy điều khiển chính mình dưới trướng đến vây quét vị này Tử La Lan, không gì đáng trách, việc hợp tình hợp lý. Mà nói như vậy, Vân Dương tự tin mình có thể tùy tiện giết ra một đường máu. Dù sao mình thế nhưng là bảo lưu lại rất rất nhiều thực lực, còn có át chủ bài. Nhưng là bây giờ thế cục, thực lực của đối phương tổng hợp thật là vượt quá Vân Dương dự tính. Thật sự là không nghĩ tới Thiên Quan Vương gia hỏa này thế mà để ý như vậy. Điều động quy mô lớn như thế có sinh chiến lực, làm cho cục diện bày biện ra mất khống chế nguy cơ. Kỳ thật Vân Dương đối với trước mắt trạng thái ước định sai lầm địa phương, chính là đánh giá thấp dưới mặt đất kia lao tù tầm quan trọng. Mặc dù hắn đã đối với địa lao kia đánh giá cực cao, rất khổng lồ, rất trọng yếu, nhưng lại không biết chỗ kia đối với Hạc Vương mà nói đã là sinh mệnh không thể gánh vác chi trọng. Vân Dương sở dĩ sẽ dự phán sai lầm, nguyên nhân chính hay là bởi vì Hạc Vương lúc trước kỳ thật chỉ là thoảng qua suy nghĩ một chút liền thả chính mình tiến vào, đằng sau càng không có đối với mình áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Tự nhiên sinh ra Hạc Vương đối địa lao cũng không như thế nào coi trọng, chí ít sự tình cũng không lớn nhận biết. Thật tình không biết hắn suy nghĩ hơi lớn lớn bất công, dưới mặt đất kia lao tù đối với Hạc Vương tới nói căn bản chính là sống còn mấu chốt chi địa. Mà lúc trước sở dĩ như vậy mà đơn giản thả Vân Dương đi vào, chỉ bất quá là quá mức hết lòng tin theo tu vi bất quá thánh hoàng Tử La Lan tuyệt không năng lực trở ra địa lao. Đương nhiên, bị lão bà tiểu thiếp bọn họ oanh tạc quá nhiều ngày cũng là một cái khác tính quyết định nhân tố. Nếu không có Hạc Vương bị chúng nữ nhân của mình nghiền ép đến cực hạn, lại không ứng đối, Hạc Vương cảm giác mình chỉ sợ liền muốn hỏng mất, Hạc Vương cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân nhiều, đối với nam nhân lực uy hiếp, tại nhiều khi cũng có thể siêu thoát tại sinh tử. Nói vậy chân thật bất hư, nhìn mãi quen mắt, cho đến xác nhận Vân Dương từ dưới đất chạy ra thăng thiên. Hạc Vương nhất thời lâm vào hoang mang lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày chi cảnh. Mà dưới loại tình huống này, Hạc Vương tự nhiên muốn dùng hết thảy, quyết chí thề diệt sát Vân Dương, tuyệt đối không thể buông tay. Dù là Vân Dương thật là một con muỗi, Hạc Vương như cũ sẽ chọn lại rời lên một ngọn núi đi nện. Tận chính mình cố gắng lớn nhất, giết chết Vân Dương, trước mắt binh hung chiến nguy, tử quan lâm môn, nhưng mà bày ở trước mặt Vân Dương vấn đề lại cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là, cái này bảy đầu gấu, bảo đảm khó giữ được. Chỉ thế thôi, chính là chỉ thế thôi. Nếu là Vân Dương muốn thoát thân mà đi, đi thẳng một mạch mà nói, Vân Dương tùy thời đều có thể đi, dễ dàng nhanh chóng đi. Đừng nhìn cái này 14 vị thánh tôn cường giả khiến cho trên trời dưới đất bốn phương tám hướng trùng điệp phong tỏa, hồn nhiên không thiếu sót, nhưng là cái này ở trong mắt Vân Dương, căn bản không tính vấn đề. Ở đây chúng yêu, thực lực cố nhiên cực mạnh, có thể xưng đỉnh phong chiến lực, nhưng nó chiến lực mạnh nhất cấp độ như cũ bất quá so Vân Dương hơi cao một đường mà thôi. Lấy Vân Dương thực lực còn có chư tướng thần thông, chỉ luận toàn thân trở ra, căn bản không có độ khó. Nhưng là, còn có cái kia bảy đầu hùng yêu. Đây là vấn đề, lại hoặc là nói là cái lựa chọn. Ánh mắt hắn nghiêng nghiêng nhìn Bạch Hùng Bạch các loại bảy gấu một chút. Chỉ gặp bảy đầu gấu mỗi một cái đều là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngũ quan chảy máu, nhưng nhìn xem ánh mắt của mình, vẫn như cũ là một mảnh kiên quyết lo lắng, nhưng cũng không có mảy may bận tâm tự thân an nguy ý nghĩ. Sư phụ, ngươi đi mau, mấy chữ này, rõ ràng chính là từ trong lòng bọn họ kêu đi ra. Đây không phải dối trá, càng thêm không phải khách sáo. Vân Dương dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu như thế, ta cũng không thể để cho các ngươi hư danh cái này âm thanh sư phụ đi. Về phần về sau như thế nào, sau này hãy nói. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bốn phương tám hướng tiếp cận 14 người, thản nhiên nói, Thiên Quan Vương, ngươi như vậy huy động nhân lực đại binh tiếp cận, là nhất định phải giết ta à? Thiên Quan Vương ánh mắt lạnh lùng, thế nào, trước khi chết, ngươi còn muốn cùng ta lý luận một phen à? Vân Dương trào phúng cười một tiếng, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi vì sao muốn giết ta? Mà đáp án của vấn đề này, không chỉ ta có hứng thú biết, ta muốn tất cả mọi người ở đây, đều sẽ có hứng thú biết đến. Thiên Quan Vương trong lòng đột nhiên máy động, chỉ nghe trước mắt vị này từ La Lan lại nói, có phải hay không bởi vì ngươi thả ta tiến. Thiên Quan Vương sắc mặt đại biến, bay thẳng thân mà lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nói nhảm cái gì, nạp mạng đi. Nhưng gặp nó trong lúc giương tay, một đạo kiếm quang, một đạo đao quang đã lăng lệ bay lên, cường thế đột kích, mục tiêu trực chỉ Vân Dương, mà cùng hắn cùng đi hai cái thánh tôn Hạc tộc, cũng là chân trước chân sau đồng thời xuất thủ, khí thế hung hung, ba người bọn hắn chính diện cùng nhau đến đây, đại khái là bởi vì trong lòng có việc, cho nên khoảng cách Vân Dương liền hơi tới gần một chút. Sau mấy cái khác phương hướng mấy vị Hạc tộc cao thủ tới gần 30-40 trượng, lấy ở đây chúng yêu thực lực tu vi mà nói, điểm ấy khoảng cách ngay cả nháy mắt mấy cái công phu đều không cần. Nhưng điểm ấy khoảng cách đối với Vân Dương tới nói cũng đã đủ làm ra rất nhiều chuyện, đầy đủ phát huy vận dụng. Căn cứ vào lý do này, hắn lấy ngôn ngữ kích thích Thiên Quan Vương xuất thủ trước, khiến cho chính mình đến tiếp sau kế hoạch càng thông thuận tiến hành. Vân Dương chắc chắn, Thiên Quan Vương không dám để cho chính mình nói đi ra, mà muốn để cho mình im miệng, cũng chỉ có thể xuất thủ chào hỏi. Chỉ cần xuất thủ, liền đạt đến chính mình phân hóa mục đích. Thiên Quan Vương một thân tu vi há lại bình thường, đã đạt đến thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong, mà hộ tống hắn đến đây hai vị kia hạc tộc cao thủ. Một vị nhị phẩm sơ giai, một vị nhất phẩm đỉnh phong. So sánh với Hạc Vương mặc dù hơi yếu, nhưng cũng liền chỉ hơi yếu một bậc mà thôi. Mà ba yêu cùng một chỗ cùng nhau xuất thủ, thanh thế kinh người, liên thủ mà ra vô biên đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt liền đem bầu trời toàn bộ bao trùm. Mặt khác mấy cái phương hướng hạc tộc cao thủ, mắt thấy một màn này tất cả đều là trên mặt mỉm cười. Hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn xem, cũng không một người sau đó xuất thủ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Thiên Quan Vương lần này tuyệt đối là chuyện bé xé ra to. Ngốc không còn giới hạn, đối phó một cái thánh hoàng đẳng cấp yêu hồ, lại để cho xuất động khổng lồ như vậy lực lượng, nơi nào có loại này cần. Mà giờ khắc này, liền xem như ba người bọn hắn lần này xuất thủ trực tiếp cầm xuống cái này Tử La Lan, nên trả thù lao, cũng là một điểm không thể thiếu. 11 người trong lòng tính toán, trên mặt lại lộ ra xem kịch vui thần sắc. Không phải trước mắt cuộc chiến đấu này, mà là muốn nhìn một chút, đến lúc đó Thiên Quan Vương bỏ ra trả thù lao thời điểm, sắc mặt kia nên đến cỡ nào khó coi, lại hoặc là nên nói là cỡ nào đẹp mắt. Ân, khẳng định nhìn rất đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.